Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661. Chương 660 quá xa hoa lãng phí. Chương 660 quá xa hoa lãng phí. Hy cách nửa năm, Triệu Hàm Chương trở lại Trần huyện, Triệu Minh mang theo thứ sử phủ cùng quận thủ phủ Thượng Hà quan viên ở ngoài thành nghênh đón. Cấp Triệu Hàm Chương cái này thứ sử làm đủ mặt mũi, hai bên ở cửa thành nhìn thấy đều có chút kích động. Dự Châu bên này, chúng ta sứ quân rốt cuộc đã trở lại, địa bàn lại mở rộng, hiện tại Lạc Dương vùng đều là chúng ta, Hà Nam quận hơn phân nửa đều ở sứ quân trong tay, Tư Châu còn sẽ xa sao? Mà Triệu Hàm Chương mang về tới người ở Triệu Minh đám người hoan nghênh hạ đều có áo gấm về làng. Cảm giác, trừ bỏ Triệu Hô, hắn vén lên bức màn ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Cuối cùng hừ một tiếng, trực tiếp làm Sa Phu lướt qua phía trước người vào thành đi. Sa Phu cũng tưởng, nhưng hắn không dám, cho nên đang ở cúi đầu khuyên hắn. Thái gia, nếu không lại chờ một chút đi. Nữ lang đang ở cùng Minh Lang Quân nói chuyện đâu, ngươi là nhà ta Sa Phu vẫn là nhà nàng? Ta làm ngươi thượng liền thượng. Sa Phu vẻ mặt rối rắm khó xử, thật cẩn thận mà nắm lập tức trước hai bước. Triệu Hàm Chương đã quay đầu lại, vẻ mặt ý cười tiến lên đây. Thất thúc tổ, chúng ta tới rồi, một đường vất vả, chúng ta vào thành đi thôi. Triệu Hô liền hừ một tiếng, đối Sa Phu nói, chúng ta đi. Triệu Hàm Chương đối Sa Phu gật gật đầu. Sa Phu liền vội vàng xe ngựa lướt qua Triệu Hàm Chương đám người, tiên tiến thành đi. Mọi người nhìn khẽ nhíu mày, Triệu Minh cũng rất là không tán đồng, không thanh sắc nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái. Triệu Hàm Chương ngẩng đầu đối hắn cười cười, xoay người lên ngựa, mang theo mọi người vào thành. Vương thị đang ở trong nhà xoay vòng vòng, nàng cũng nghĩ ra thành tiếp nữ nhi tới, nhưng Triệu Minh phái người lại đây nói nàng không thích hợp ra khỏi thành nghênh đón, cho nên nàng chỉ có thể lưu tại trong nhà. Vừa nghe đến tiếng vó ngựa, nàng lập tức xoay người bước nhanh hướng ngoài cửa đi. Ở cổng lớn cùng nữ nhi gặp phải, Vương thị trên mặt nở rộ ra sán lạn tươi cười. Tam nương, Triệu Hàm Chương xách theo roi ngựa bước nhanh tiến lên. A nương, Vương thị một phen giữ chặt nàng trên dưới nhìn nhìn, đôi mắt một chút liền mạo nước mắt. Lạc Dương khoảng cách Trần huyện lại không xa, chiến sự kết thúc ngươi cùng nhị lang cũng không biết trở về nhìn xem. Ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng các ngươi sao? Lại oán giận Triệu Hàm Chương không cho nàng đi Lạc Dương, bằng không nàng thân đi gặp cũng yên tâm nha. Triệu Hàm Chương cười tủm tỉm từ nàng qua lại quay cuồng đánh giá, chờ nàng xem xong rồi mới nói. Ta bình an thật sự, đã viết thư trở về, hiện tại trên đường còn có rơi dụng loạn binh cùng đạo tặc, không cho A nương đi Lạc Dương cũng là lo lắng ngài an toàn. Ngài xem, ta này không phải đã trở lại sao? Vương thị hướng nàng phía sau nhìn nhìn, nhìn đến Phó Đình Hàm, vội vàng hỏi hắn, Đình Hàm không bị thương đi? Phó Đình Hàm cười lắc đầu, không có, ta tại hậu phương, rất là an toàn. Vương thị thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Tả Hữu nhìn nhìn hỏi, nhị lang đâu? Nhị lang trấn thủ Lạc Dương. Triệu Hàm Chương cười nói, chúng ta thật vất vả mới đánh hạ Lạc Dương, có thể nào đều đi đâu? Kỳ thật Triệu nhị lang lưu lại dẫn người đào bùn tu lạch nước đi. Vương thị tưởng tượng cũng là, thật vất vả chiếm hạ Lạc Dương, cũng không thể lại làm người chiếm đi. Nàng vội vàng lôi kéo Triệu Hàm Chương muốn hướng trong viện đi. Đi, A nương làm phòng bếp cho các ngươi làm ăn ngon. Nhị lang làm người viết thư trở về nói các ngươi gian nan thật sự, thịt cũng chưa đến ăn đâu. Triệu nhị lang nhận được tự không nhiều lắm, càng đừng nói viết, cho nên là hắn bên người gã sai vặt Lữ Hổ cùng Triệu Tài viết dùm tin. Hắn ở tin thượng một hồi tố khổ, nói bọn họ không thịt ăn, làm Vương thị đau lòng không thôi. Cấp Triệu Hàm Chương tặng vài lần tiền đi, khá vậy không cải thiện nhiều ít sinh hoạt. Những cái đó tiền Triệu Hàm Chương đều lưu làm hắn dùng. Triệu Hàm Chương vỗ vỗ tay nàng nói, ta chính là tưởng A Nương, cho nên chạy về tới trước tiên gặp ngài. Lúc này Minh bá phụ bọn họ còn đang chờ ta đâu. Ta đi trước thấy bọn họ, đái vãn chút lại trở về. Vương thị liền dừng lại bước chân, vẻ mặt đau lòng nhìn nàng. Triệu Hàm Chương chịu không nổi, vội vàng nói, A Nương, ta cùng Đình Hàm chỉ dẫn theo một thân xiêm y trở về. Rất nhiều đồ vật đều không có đâu. Vương thị tinh thần rung lên, lập tức nói, ta đi cho các ngươi an bài, các ngươi chờ. Dứt lời tiếp đón đi theo hai người phía sau Thính Hà cùng Phó An, mang theo bọn họ cùng hành lý liền hấp tấp đi rồi. Triệu Hàm Chương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới đi cách vách một cái trên đường quận thủ trong phủ thấy Triệu Minh đám người, không sai. Quận thủ phủ khoảng cách nàng thứ sử phủ chính là như vậy gần, hiện tại thứ sử phủ liền Vương thị ở. Công vụ trên cơ bản đều ở quận thủ phủ xử lý, Triệu Hàm Chương sải bước hướng quận thủ phủ đi. Triệu Minh cùng các quận quốc đại biểu đều tới rồi. Tuân Tu, Mễ Sách cùng Vương Nghiệt đều là tự mình tới. Quý Bình cùng Tống Chí đám người cũng ở bên. Nhìn đến Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm tiến vào, lập tức đứng dậy hành lễ. Triệu Hàm Chương đi đến thượng đầu, nâng nâng tay nói, không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện đi. Triệu Hàm Chương ngồi xuống, mọi người lúc này mới phân tịch mà ngồi. Phó Đình Hàm vị trí ở nàng tả hạ, chính đối diện là Triệu Minh. Triệu Hàm Chương nói, bắt đầu đi, trước từ chỗ nào nói lên. Nàng ánh mắt đảo qua, định ở Triệu Minh trên người, nói, Triệu quận thủ trước đến đây đi, cây trồng vụ hè đã kết thúc, các quận tình huống đều đại khái có mặt mày. Triệu Minh hiện tại quản Nhữ Nam quận cùng Lương Quốc, trong đó Nhữ Nam quận tình huống xem như tốt nhất, Lương Quốc kém một ít, nhưng năm trước bọn họ đuổi loại một bát lúa mì vụ đông, năm nay túc gieo giống đến cũng đối vụ mùa, tuy thiếu một ít hạn, đều còn ở nhưng khống trong phạm vi, đặc biệt một ít địa phương lấy công đại trần khi rửa sạch đường sông cùng mương máng, kịp thời được đến tưới, cho nên thu hoạch cũng không tệ lắm. Năm nay bọn họ bắt đầu thu thuế, chỉ là giảm miễn một ít thuế má, lưỡng địa thuế má đều có điều giảm miễn. Bá tánh giao nộp thật sự mau, trước mắt không có nhân giao nộp thuế má mà mất đi thổ địa rời đi bá tánh. Triệu Hàm Chương vừa lòng gật gật đầu, báo cho mọi người nói, chúng ta tiêu phí rất lớn sức lực mới thu nạp lưu dân, khiến cho bọn hắn an tâm canh tác, cho nên ta tuyệt đối không cho phép địa phương xuất hiện siêu cao thuế nặng, lại bức bá tánh từ bỏ thổ địa rời đi. Nàng ánh mắt đảo qua các quận đại biểu, lãnh túc nói, nếu làm ta biết có bằng mặt không bằng lòng già, ta ở Trần huyện đã nhiều ngày, đó là các ngươi chủ động báo cho cuối cùng kỳ hạn. Qua cái này kỳ hạn, phàm kêu ta điều tra ra, ta tất nghiêm trị không tha. Mọi người vội vàng khom người đồng ý, uy hiếp xong, Triệu Hàm Chương liền một lần nữa lộ ra tươi cười, khích lệ hai cái quận quốc làm được không tồi. Hy vọng mặt khác quận quốc cùng Nhữ Nam quận cập Lương quốc học tập. Sau đó nàng tiếp tục nghe mặt khác quận quốc hội báo, chờ nghe xong 10 cái quận quốc đại biểu hội báo. Thời gian cũng qua đi hồi lâu, Triệu Minh đối hạ nhân gật gật đầu, liền cùng Triệu Hàm Chương nói, sứ quân, đại gia cũng đều đói bụng, không bằng vừa ăn vừa nói đi. Cũng hào, bọn hạ nhân liền đi xuống đoan đồ ăn đi lên, một bàn đều là hai huân một tố một canh. Suy xét đến ở đây nhiều là võ nhân, Triệu Minh làm phòng bếp mỗi bàn đều thả một giọt màn thầu, bạch diện trắng tinh không tì vết, chỉ là nghe liền rất làm nhân tâm động. Triệu Hàm Chương rửa tay sau cầm lấy một cái mềm xốp quy đạn, nàng cũng chưa ăn liền cảm thấy ăn ngon, nàng vẻ mặt cảm động cắn một ngụm. Nhai nhai sau rồi lại thương tâm thở dài nói. Quá xa hoa lãng phí tương đương, đã đem cơm thực một giảm lại giảm Triệu Minh. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.